Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, phần 580. Chương 160. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nguyên lai người muốn nói chính là cái này, ra ngoài Ares. Dự kiến chính là Ireskigo sau khi nghe xong về sau, lại không có hiển đắc ý ngoại. Hơn nữa cũng không có thực tức giận bộ dáng, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó đối Ares mỉm cười nói. Kỳ thật, ta đã biết Nga, Ares ngươi có mặt khác người yêu sự tình, a. Ares khiếp sợ mà nhìn Ireskigo. Nghĩ thầm hay là nữ hài tử ở luyến ái phương diện đều là thiên phú dị bẩm, bởi vì hắn nhớ rõ chính. Mình mới vừa gặp được Ireskigo thời điểm. Cô nương này vẫn là một cái liền nhân gian, đêm nay là năm nào, đều làm không rõ ràng lắm. Không hề sinh hoạt thường thức nữ thần, chính mình trước đây chưa bao giờ đối nàng nói qua hé kết sự. Tình, cô nương này cư nhiên có thể từ hắn sinh hoạt dấu vết để lại chung phỏng đoán ra tới như vậy một. Người tồn tại, nếu đây là thật sự, kia thật là phi thường khủng bố, cũng may. Ireskigo lập tức liền nói tiếp. Những việc này đều là Istar nói cho ta. Hắn nói ta diện mạo cùng nàng giống nhau như đúc. Trên thế giới không có cái nào nam nhân sẽ ở danh chính ngôn thuận mà kết hôn về sau. Còn có thể đủ phóng mỹ lệ Istar không chạm vào. Trừ phi hắn đã có người yêu. Hơn nữa hắn còn rất sợ người này. Cuối cùng câu nói kia là dư thừa. Ares cường điệu nói, Ares không sợ nàng sao? Ireskigo nghiêng đầu hỏi, như thế nào có thể nói sợ đâu? Ares cười ngạo nghễ, ôm cánh tay nói, hừ, ta đó là tôn trọng thôi, giống hắn như vậy cường thế nam nhân. Tôn trọng chính mình một nửa kia chính là cơ bản thao tác. Hơn nữa Ares tự hỏi đã xem như cường thế nam tính trung tương đối không cường thế như vậy một đám. Ở hắn xuyên qua lại đây phía trước thế giới kia. Có cái bá đạo nam nhân chính là không có việc gì liền thích đoạt chính mình lão bà chén đũa tới tẩy. Hơn nữa một không sảng liền phải dùng chính mình mặt đi đánh chính mình lão bà tay, này sao được đâu. Lão bà là phải dùng tới tôn trọng, cũng không phải là dùng để khi dễ. Ares tuyệt đối không muốn trở thành bá đạo như vậy nam nhân, bất. Quá ta gần nhất cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Nàng đối với Ares tới nói. Nhất định là tương đương quan trọng người đi, Ireskigo nhìn chăm chú vào Ares khuôn mặt. Bỗng nhiên lại yên lặng mà nói, cái này. Ares dừng một chút, đáp, ta nhưng thật ra không có biện pháp phủ nhận. Ta có thể một đường đi đến hôm nay. Nàng cho ta rất nhiều duy trì. Nếu không có nàng lời nói, ta có thể hay không đủ sống tới ngày nay. Đều rất khó nói đi, như vậy ta liền không có tức giận lập trường cùng lý do đâu, Ireskigo đem. Ares cánh tay ôm chặt hơn nữa một ít, nhẹ giọng nói, bởi vì ở ngươi trong lòng, nàng nhất định so với ta còn muốn quan trọng. Nếu ta bởi vì chuyện của nàng cùng ngươi phát giận, như vậy nhất định sẽ chọc ngươi chán ghét, thậm chí đem ta cấp ném rớt. Ta chỉ là một cái tính cách âm u cũng sẽ không nói chuyện nữ thần. Có thể tìm được ngươi như vậy bạn lữ. Ta cảm thấy đã là thực may mắn sự tình. Ares trong lòng cảm động. Hơn nữa đối nàng nói. Cô nương ngươi quá khiêm tốn. Hiện tại ngươi đi ra ngoài hỏi một chút. Muốn làm ngươi liếm cẩu người tuyệt đối có thể từ Uruk một đường xếp hàng bài đến Kiss. Ares nói. Chính là thiệt tình thực lòng nói. Nhưng là Ireskigo lại không có thật sự. Nàng lắc lắc đầu. Có chút vui vẻ mà nói. Chỉ có ngươi sẽ đối ta nói những lời này. Những cái đó thiên thần nhóm xem ta bộ dáng ngươi đều không có chú ý sao. Bọn họ đều sợ hãi ta. Liền Duy Music cùng phân ba ba cũng là. Cho nên với ta mà nói. Ares, làm ngươi đừng rời khỏi ta mới là nhất mấu chốt hạng mục công việc. Ngươi cái kia người yêu. Ta sẽ hảo hảo cùng nàng ở chung. Tranh thủ làm nàng thích ta thiên sứ A. Tại đây một khắc. Nào đó được việc tối cao thượng đế tên húy gia hòa. Trong lòng cầm lòng không đậu mà cảm khái nói, ở Ireskigo nói ra những lời này thời điểm. Ares trong lòng là đã vui vẻ lại chua xót. Hắn cảm giác bên người nữ hài giống như là một đạo ôn nhu quang. chiếu sáng hắn kia viên gồ ghề lồi lõm lão âm do hắc ám chi tâm, Ares kế tiếp lại bồi Ireskigo đi. Rồi một đoạn, sau đó liền đi xử lý minh giới mặt khác sự vụ. Hơn nữa làm hé kết buông xuống chuẩn bị, mấy ngày về sau. Hắn thu được đến từ minh nguyệt nữ thần liên lạc. Vì thế Ares mang lên làm một phen tỉ mỉ trang điểm Ireskigo. Đi tới minh giới cánh đồng bát ngát thượng. Làm tốt nghênh đón hé kết chuẩn bị, đối lập khởi Ares bản thể buông xuống khi kia liền Mesopotamia. Thần thoại thế giới màn trời đều cấp chấn vỡ rớt. Kinh thiên động địa trận trượng. Hé kết đã đến trận thế liền phải nhỏ đi nhiều. Gần nhất nàng đã không cần lại nghĩ cách đi đột phá ức chế lực phong tỏa. Thứ hai, đây cũng là nàng ma pháp tiêu chuẩn ngày càng tinh tiến biểu hiện ở Ares nối tiếp nhau với Mesopotamia này đoạn thời kỳ nội. Hé kết hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nàng trình độ ma pháp trở nên càng thêm cao thâm khó đoán, hé kết buông xuống khi gần chỉ có một phiến lẳng lặng xoay tròn quang môn. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Ares cho nàng đánh dấu tốt chỉ định địa điểm. Theo sau, cùng với một trận nhẹ nhàng lục lạc tiếng vang, Ares trước mặt liền xuất hiện một vị tựa như từ họa trung đi ra mỹ lệ nữ thần, ở nhìn đến hé kết. Nháy mắt, Ares tức khắc hổ khu chấn động, vô hắn. Bởi vì hôm nay cơ hồ chưa từng có ở trước mặt hắn trang điểm quá chính mình minh nguyệt nữ thần. Cứ nhiên trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm, nàng lúc này hóa thân vì chính mình thiếu nữ hình thái. Một đầu màu tím tóc dài dùng đỉnh đầu tinh xảo vương miện thúc ở cùng nhau. Có vẻ đã mỹ lệ lại cao quý, lộ ra tới trắng nõn hai vai hạ. Một cái tựa như mây mù giống nhau mông lung sa mỏng áo choàng. Đem cánh tay của nàng che lấp. Nàng mặc vào một thân tinh xảo mà mỹ lệ váy dài. Ares nhớ rõ này váy là hắn ca ca Hephaestus ngắt lấy bầu trời tinh quang xuống dưới chế tác. Quả nhiên, theo hé kết rất nhỏ động tác, này làn váy cũng lay động ra tinh tinh điểm điểm quang mang. Làm hé kết cả người khí chất có vẻ càng thêm thần bí mà động lòng người, xuống chút nữa. Nàng làn váy hạ trắng nõn hai chân đã bị bao vây ở một đôi màu đen trường vớ chung. Một đôi chân nhỏ thượng đặng hai chỉ dùng hoàng kim chế thành đẹp đẽ quý giá giày sang đan. Giày thượng điểm xuyết tinh xảo đá quý, mà ở hé kết kia trương trắng nõn khuôn mặt thượng. Thực rõ ràng cũng bị người hóa trang. Nàng lông mi so ngày thường có vẻ càng thêm thon dài. Một đôi môi cũng trở nên phấn nộn ướt át, trải qua kinh tâm trang điểm về sau hé kết đích xác làm Ares sinh ra kinh diễm cảm giác. Thậm chí liền Ares bên cạnh Ireskigo đều xem ngây người, thật xinh đẹp a. Nàng lẩm bẩm mà nói một câu. Sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người đơn giản màu đen lễ phục. Trên mặt không cấm lộ ra một ít tự biết xấu hổ thần sắc tới, ở nhìn đến Ares trên mặt kinh ngạc chi. Sắc về sau, hé kết khóe miệng lộ ra một cái hơi mang phúc hắc tươi cười, làm sao vậy? Nàng hơi hơi nâng lên cằm. Hỏi, như vậy một bộ ngốc tử bộ dáng nhìn ta làm cái gì? Choáng váng sao? Ân, thật là choáng váng, Ares gật đầu nói. Lão sư, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ trang điểm đến như vậy. Xinh đẹp, hết chương.